Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2606, liền giết vương giả, huyết dịch như đại thác nước cuồn cuộn hạ xuống, cùng núi cao kỳ cao cùng kỳ cổ thú, bị xé ra, đạo lăng giống to, đẫm máu mà cuồng, đây là cái thế hung khí đang phun trào, chấn động 10 vạn dặm non sông. Lệnh vô số người sợ mất mật. Kỳ tài chỉ có run rẩy tư cách. Cùng kỳ bị giết rơi mất. Hình ảnh này hình ảnh ngắt quãng thần hồn của tại bọn họ bên trong. Không cách nào quên. Những này hung khí quá hung nhân, như là một cái vô thượng đại ma vương, đã đánh gục 3 vị tuổi trẻ vương giả. Đạo chủ đã vô địch rồi. Hắn đã vô địch rồi. Thân thể của hắn quá kinh người, cùng kỳ cùng hắn đối với quyền, một quyền kém chút bị đánh chết. Đạo chủ đã thân thể xưng tôn, đây là vô địch giả thần uy. Toàn trường người run, đạo chủ thương thế khẳng định khỏi hẳn, bằng không hắn làm sao sẽ liên tiếp thức tỉnh sức chiến đấu cỡ này. Thậm chí thể chất của hắn uy á quá bá tuyệt, như là một đầu nguyên thủy cự long. Hô hấp gian thiên địa đều run rẩy theo, bảo thể của hắn bị đại đạo che lấp, như là một cái vực sâu đại ma vương, khói sông tận sao trời, thiên nhãn đại thế, bỗng nhiên, mảnh này thương vụ nổ tung, một cái mắt dọc màu tím, trong giây lát bốc cháy lên, phụt lên ngập trời uy năng, bạo phát trong nháy mắt. Dài ngàn vạn viên mắt dọc ở ngang trời vận chuyển, tử khí phun trào. Đây là dài ngàn vạn viên mắt dọc, phẳng phất ngàn vạn viên màu tím đại nhật ngang trời vận chuyển, lẫn nhau gian khí thế đan xen vào nhau, hóa thành một cái thiên nhãn đại thế. Đây là tam nhãn sinh linh dùng hết khả năng bạo phát mạnh nhất gốc gác, dựa trường cường giả cũng chỉ có hắn mới có thể bắt bộ đến đạo lăng cái bóng. Hiện nay dùng hết khả năng vận chuyển đại thần thông, hắn muốn phong ấn đạo chủ, như là lần trước giống nhau, đem hắn đánh thành trọng thương. Tiên hỏa ấn, hỏa tử hiên thét dài, toàn thể đốt trời lực lượng vận chuyển. Đây là tiên hỏa đại ấn đang nổi lên, không trọn vẹn tiên ấn ngang trời ầm ầm vận chuyển, mang theo một tôn có một tôn chí tôn sinh linh, quả thực muốn phần diệt vũ trụ. Hỏa tử hiên bạo phát trạng thái mạnh nhất, gốc gác thiêu đốt, hắn ở hí dài, đều muốn giết tới điên cuồng. Đạo chủ quá mạnh mẽ, nếu là ở đây không cách nào đánh gục hắn, tương lai muốn đánh giết hắn, độ khó lên trời. Tạo hóa long quyền, thánh vương bá tuyệt thiên địa, toàn thân thánh quang mãnh liệt bắn ra bốn phía, cánh tay cuốn quanh thô to chân long lực lượng, hắn ở vận chuyển không thiếu sót chân long bí tuột. 3 vị này tuổi trẻ vương giả chính là kinh khủng nhất tuổi trẻ vương giả, một khi thức tỉnh thần uy kinh thế, lệnh nguyên cư dân đều có chút run. Bọn họ vào lúc này thánh vương quá khủng bố, hắn tựa hồ hóa thành một đầu chân long. Húng, thánh vương không nhịn được hí dài, hắn thiêu đốt bảo thể, vận chuyển chỗ có nội tình, đang sử dụng cái này kỷ nguyên mạnh nhất một đòn, muốn xuyên thủng đạo chủ bảo thể. Nguy cơ, kinh thế nguy cơ, đạo lăng đều cảm giác đại nguy cơ liên tiếp mà tới. Thiên nhãn đại thế quá bá tuyệt, tựa hồ phong ấn lại thân thể hắn. Đạo chủ bị thập đại tuổi trẻ vương giả vây công, hắn nhất định phải từng cái đánh gục những người này, mới có thể đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Thế nhưng mỗi chém xuống một cái, liền cho bọn hắn thời gian. Hiện tại tam nhãn sinh linh dùng hết khả năng, bạo phát thiên nhãn đại thế, hắn mắt dọc màu tím đều chảy ra huyết, tiềm năng đều muốn triệt để tiêu hao hết. Ha ha ha, hôm nay liền đem bọn ngươi từng cái chôn vùi. Đạo lăng con mắt như thiên đao giống nhau khủng bố, hắn hô hấp gian thiên địa đều run rẩy theo, vạn đạo kinh vận chuyển tới không gì sánh kịp trình độ. Ở lần này chém giết bên trong, so với dĩ vãng vận chuyển càng khủng bố, nói khoác không biết ngượng đồ vật, liên thủ đánh gục hắn. Nơi này còn có 7 đại tuổi trẻ vương giả, cố nhiên còn lại 4 vị cùng thánh vương bọn họ chênh lệch không nhỏ. Nhưng là một khi toàn diện thức tỉnh, uy năng đủ để liệt thiên. Ầm ầm ầm, lần này so với lần trước còn muốn mãnh liệt bá tuyệt. Sát chiêu vô cùng, quấn quanh tạo hóa lực lượng, thức tỉnh ra rồi rào như vực sâu khí lưu. Lệnh phương này vũ trụ đều run rẩy theo. Thiên nhãn đại thế khuê áp chế đạo chủ, một viên lại một viên nhãn cầu màu tím mở, phun trào khỏi chùm sáng màu tím, ấp ủ tạo hóa sát khí, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Bốn phía sừng sững lục đại tuổi trẻ vương giả, thức tỉnh mạnh nhất gốc gác, mỗi một vị đều đang thiêu đốt, bạo phát, ngang qua đi tới, như là 7 viên to lớn sao chổi, muốn đập sập đạo chủ. Đúng vào lúc này, ngay ở toàn trường người cảm giác đạo chủ rất khả năng muốn nuốt hận tại chỗ thời khắc, bọn họ nhìn thấy thiên nhãn đại thế bắt đầu run rẩy, trong này lù lù bất động cái bóng, trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, hai tay kết ấn, thần thông quảng đại, bát môn độn giáp, đạo lăng giống to chấn động càn khôn năm tháng, hắn cơ thể thông thiên, thần quang vạn tầng, nguyên thủy khí lưu vụt lên từ mặt đất, xung kích thiên nhãn đại thế đều xuất hiện vết rạn. Đây là phạt tiên lực lượng, kích thiên tiên kỹ bị đạo lăng vận chuyển tới xuất thần nhập hóa trình độ. Một khi mở ra, như là một vị cổ tiên đang thức tỉnh, ép vỡ thiên địa, lệnh vùng vũ trụ này vùng cấm đều run rẩy theo, tiện đà thủng trăm ngàn lỗ. Ầm ầm ầm, đạo lăng chân đạp trời cao, ngạo thị vòm trời, mái tóc dài màu đen múa tung. Trong cơ thể hắn lao ra đáng sợ khí thế, đạo lăng tựa hồ bước vào cảnh giới chí tôn, thân thể của hắn thần tàng đồng loạt mở ra, thậm chí tổ hợp lại với nhau, hóa thành một khẩu có một khẩu cổ xưa thân thể mật môn. Mở mở mở, đạo chủ khí thế càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng thần dũng, trong cơ thể không ngừng mở ra cổ xưa thân thể mật môn. 8 đại thiên môn hợp làm một thể, khi hóa thành một cái cổ xưa nội vũ trụ chi khắc, vị đại lực lượng khuếch tán, dương kích cửu thiên thập địa, thiên nhãn đại thế triệt để nổ tung, phúc, tam nhãn sinh linh kêu thảm thiết, hắn ở ho ra máu, mi tâm mắt dọc chảy máu, nhãn cầu nằm dày đặc vết rạn, tựa hồ muốn đánh nứt, ầm ầm. Này một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng phảng phất một vị thái cổ đại năng đang thức tỉnh. Hoành xuyên trời, một tiếng hí dài lệnh chư thiên tinh không run rẩy. 7 đại tuổi trẻ vương giả đều muốn nát tan. Giết, hắn khí thôn tinh không. Tinh lực vô lượng, bạo phát thời khắc, tinh không đều bị đánh đoạn. Cú đấm này đãng phá vạn đạo, quấn quanh ngàn tỷ tấn thần lực, đánh giết mà lên, răng rắc, thánh vương nắm đấm đều bị nổ ra, hắn thê thảm thôn hống, là bát môn độn giáp, bát môn độn giáp, ầm ầm ầm, biển máu vô lượng, nơi này xuất hiện động đất, đạo chủ bay lên trời, toàn thể khí tức, hoành xuyên trời, nhấn chìm, rồi một gốc vũ trụ, thời khắc này hắn quá khủng bố. Như là một tôn chí tôn đang thức tỉnh, nhấn chìm vũ trụ trời cao, muốn vô địch đế lộ chiến, không thể. 7 đại tuổi trẻ vương giả đều choáng váng, chuyện này quả thật chính là chí tôn, đạo chủ tựa hồ đột phá, bước vào cảnh giới chí tôn, nhưng là này không có đạo lý à, liền là đạo chủ vận chuyển bí thuật cấm kỵ. Hắn không thể tăng cường mạnh như vậy, sức mạnh, thánh vương sắc mặt rất khó coi, đây là bát môn độn giáp, thể tu một mạch chí cường bí thuật, Một khi thức tỉnh, sức chiến đấu vô cùng. Giống như đạo chủ bước vào tôn chủ cảnh giới, liên tiếp mở ra 8 đại cổ xưa vũ trụ. Mới thật sự là khủng bố như vậy. Thời khắc này hắn quá khủng bố. Hơi giơ tay nhấc chân đè ép nhật nguyệt tinh không. Giơ bàn tay lên, che lấp tế nhật. Đem tiên hỏa ấn trực tiếp bóp nát ở trong hư không. Giết, đạo lăng ra quyền. Nhanh dường như sét đánh. Giết tới nhân thế gian đều muốn nổ tung. Cú đấm này xuyên thủng tầng tầng hư không. Đem một vị nạn gia kiếm ấn cường giả oanh thành một đám mưa máu. Cái thứ tư, ta xem các ngươi đi hướng nào. Hắn như một tôn lãnh khốc thần ma, thúc đẩy chư thiên tinh không lực lượng, trấn áp hướng về những người trẻ tuổi vương giả, muốn từng cái tắm máu. Hết chương.